Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1280, chương 1280, Nebula tao ngộ. Bên kia Hawkeye hành động cũng gặp phải một ít sóng lớn. Hắn bắn đã chết hai người hắc bang đầu mục. Đang chuẩn bị lui lại lúc phát hiện một cái tóc đen hắc y cầm trong tay đôi côn nam nhân trẻ tuổi. Hai người một phen chiến đấu kịch liệt. Hawkeye vừa đánh vừa lui. Nam nhân trẻ tuổi đối với hắn cũng không hứng thú lắm. Ứng phó tồi giống nhau. Tại hắn ly khai Gotham thành phố phạm vi sau, nam nhân trẻ tuổi cũng lựa chọn lui lại. Nebula phiền phức liền khá lớn rồi. Ở giết chóc người thứ hai hắc bang đội thời điểm, nàng phát hiện dị thường. Một cái thân hình cao lớn bóng đen đang leo lên lấy tường. Ở cách đó không xa lặng lẽ nhìn nàng, Nebula dùng mắt điện tử đem đối phương quét nhìn hai lần. Sau đó rất là coi thường mà nở nụ cười. Kiếm laser theo tay run một cái. Trên lưỡi kiếm toát ra lúc thì trắng mang. Người chính là đám này cặn trong miệng Batman sao? Thoạt nhìn cũng chính là một cái bình thường người mà thôi. Batman đứng ở chỗ cao nhìn nàng. Thanh âm đi qua đổi giọng khí truyền ra. Có điểm khan khan cùng nặng nề. Người giết chóc nhiều lắm. Nebula rất thô bạo mà ngắt lời hắn. Nói nhảm nữa, ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Thừa dịp lão nương gần nhất ở làm người tốt. Cút nhanh lên a, Nebula là người tốt sao? Hắn hy vọng Ronan giết chết Thanos mà làm báo đáp. Nàng nguyện ý vì Ronan phá hủy 1000 viên tinh cầu. Người như thế tại sao có thể là người tốt? Nàng muốn là người tốt. Đây tuyệt đối là đang vũ nhục người tốt cái từ này. Chỉ là của nàng hiện ác quan. Cá nhân giá trị quan đều không đáng giá nhắc tới. Đang tìm Thanos báo thù cái này đại tiền đề dưới. Nàng có thể làm người xấu. Cũng có thể làm người tốt. Lúc này có thể đè nén giết chóc dục vọng. Đã coi như là thay đổi triệt để. Một lần nữa làm người. Nàng đem kiếm laser luân khởi tới đùa bỡn hai cái. Ý bảo Batman, lão nương thả ngươi một con đường sống. Ngươi có thể lăn. Batman mặt không chút thay đổi. Áo choàng run lên, tựa hồ biến mất ở rồi đêm tối ở giữa. Có thể Nebula mới vừa đi hai bước liền phát hiện mình đỉnh đầu xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Đây là ngươi tự tìm chết. Nàng khởi động kiếm laser. Hướng về phía trên chính là tất cả. Đâm rồi. Nhất thanh thúy hưởng, vật đen thùi lùi hoàn toàn không có bao nhiêu khuynh hướng cảm xúc. Tuy là dựa vào kiếm laser sắc bén đem bóng đen cắt thành hai mảnh. Nhưng Nebula biết mình trúng kế. Chính mình chém trúng tựa hồ là cái áo choàng. Nàng vội vàng hướng mặt bên phóng đi. Đồng thời mượn cơ hội xoay người lại. Cánh tay tìm nửa vòng. Kiếm laser nhìn cũng không nhìn. Dựa vào cảm giác bổ về phía sau. Lần này lại chém hụt. Batman mượn câu chảo thương đã nhảy tới Nebula phía sau. Hắn như là một cái ưu tú liệp thực giả. Trước rất nhiều tính toán. Khi phát hiện mục tiêu kẽ hở sau, lập tức ở suýt xảy ra tai nạn chi tế phát khởi công kích của mình. Hai quả Batarang hoa đường vòng cung, một trước một sau bay về phía Nebula. Làm Thanos dưỡng nữ, nàng cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Dù cho bởi vì mình liên tục phán đoán sai lầm, đưa tới tiên cơ đã mất, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì đầy đủ lãnh tĩnh. Mắt điện tử ở mờ tối đầu đường quét hình đến rồi Batarang quỹ tích phi hành. Địch nhân đi một bước coi là thập bộ để cho nàng có điểm kiêng kỵ. Lo lắng lần thứ hai rơi vào cái tròng. Lần này nàng liền lựa chọn tạm lánh. Nàng vào cùng với chính mình xa cao qua nhân loại cực hạn thân thể tố chất hướng mặt bên nhảy qua. Phanh, Batarang ghim ở trên vách tường. Cũng sau đó tuôn ra một đoàn yên vụ. Cái này đoàn yên vụ thật vừa đúng lúc mà lại đem Nebula lồng cháo ở trong đó. Chết tiệt, Nebula cũng không biết là hành vi của mình hình thức bị đối phương nhìn thấu. hay là đối phương trùng hợp lừa gạt. Nàng chỉ biết mình hiện tại rất bị động. Cái này đoàn trong xương khói tồn tại một ít quấy dày vật chất. Của nàng mắt điện tử tầm nhìn không đủ 1 mét. Nhìn bằng mắt thường đi qua càng là một mảnh trắng xóa. Cái gì cũng không thấy được. Tuyệt đối không thể dựa theo ý đồ của đối phương để chiến đấu. Nàng phi thân lên, chuẩn bị ly khai mảnh này quảng trường. Là một tên thích khách ưu tú. Nàng không thích đánh chính diện chiến đấu. Nhưng lúc này chính mình chưa quen thuộc hoàn cảnh. Nàng tự nghĩ thân thể của chính mình tố chất viễn siêu địch nhân. Như vậy đánh chính diện chiến đấu cũng không phải là không thể được. Nàng một tay chống rào chắn, phi thân nhảy xuống nhà nhỏ 3 tầng. Còn ở phía dưới hướng về phía Batman làm ra một cái khiêu khích thủ thế. Một giây kế tiếp liền cảm giác mình bên trái truyền đến tiếng nổ thật to. Vội vàng quay đầu nàng phát hiện trước mắt hiện lên một mảnh bạch mang. Không tốt, là luồng chớp đạn, vẫn là trong đêm tối dùng luồng chớp đạn, ngắn ngủi thất thần, làm cho thân thể của hắn tốc độ phản ứng trọn chậm 1 nhịp. Mắt điện tử mơ hồ chứng kiến một chiếc tạo hình kỳ dị chiến xa màu đen nhanh chóng lao ra. Không tránh kịp nàng bị thành thành thật thật đụng thẳng, phanh, ngất thanh muộn hưởng. Nebula thân thể tố chất so với người địa cầu cường, nhưng cũng có chút ít pháp được miễn khổng lồ như vậy lực đánh vào. Nàng liền cảm giác mình như là cưỡi mây đạp gió giống nhau bay ra ngoài cách xa hơn 100 mét. Một tiếng ầm vang đụng ở trên vách tường, sau đó mắt tối sầm lại, liền triệt để mất đi tri giác. Lần thứ 2 khôi phục ý thức thời điểm, nàng liền biết mình bị bắt rồi. Đây không phải là người sinh chung lần đầu tiên bị bắt. Nhưng thua chật vật như vậy, từ đầu tới đuôi bị mưu hại. Cái này từng trải đối với Nebula mà nói. Thật đúng là lần đầu tiên. Làm sung mãn tiền điện thoại đưa tặng dưỡng nữ. Nebula cũng không có Gamora vận khí tốt. Thanos căn bản sẽ không đi so sánh địch nhân và Nebula mạnh yếu. Vì xem cái này dưỡng nữ phạm sai lầm. Vì dằn vặt nàng, Thanos bình thường phái nàng đi hoàn thành một ít nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Như là cái gì đánh chết Elder of the Universe, cái gì ám sát Gladiator các loại nhiệm vụ, ngành, bê kỳ kỳ tiểu, hát, v kép tương đương thất thủ bị bắt là cơm thường. Trước đây cười nhạo Stark nhà giam là nhà trẻ trình độ thật không phải là nói mạnh miệng. Nebula gặp qua hàng hà văn minh khoa học kỹ thuật nhà giam, bị địch nhân bắt được, sau đó vượt ngục. Những phương diện này nàng phi thường có kinh nghiệm, nhưng lần này không giống với nàng khôi phục tự thân ý thức vẻn vẹn qua 3 giây đồng hồ. Liền biết mình lần này cần chạy trốn sợ rằng có độ khó nhất định rồi. Nàng chậm rãi mở 2 mắt ra, phát hiện mình bị lơ lửng lấy gác ở giữa không trung. Bốn phía có 4 đài phản trọng lực phát xạ khí không ngừng phóng xạ sóng năng lượng. Phong kín nàng trên dưới trái phải tất cả góc độ. Lúc này chỉ có thể giống như một con ruồi giống nhau. Bị ngạnh sinh sinh cái ở giữa không trung. Bốn phía rất đen, như là một hang núi. Động ngoài truyền tới mịn tiếng mưa rơi. Tích tí tách mà càng làm cho nàng sinh ra ảo giác. Phảng phất chính mình lại rơi xuống Thanos trong tay, mà Gamora biết ở giây tiếp theo từ nơi không xa đi tới. Cười nhạo nàng lại là một chuyện ngu xuẩn. Nebula kịch liệt giãy giụa, dù cho nàng biết không có một chút tác dụng nào, có thể nàng còn không cam tâm thất bại của mình. Người đang sợ hãi, ăn mặc đen áo khoác ngoài Batman từ mặt bên đi ra. Nebula không muốn để cho chính mình mềm yếu một mặt bị cái này giảo hoạt người địa cầu chứng kiến. Vừa ý tình sao động vẫn là không nhịn được gầm hét lên. Coi như là sợ hãi cũng không phải là bởi vì ngươi. Batman lơ đảnh, ngồi một mình ở cách đó không xa trên ghế dựa. Thỉnh thoảng đánh bàn phím, hoặc là dùng các loại quét hình thiết bị nỗ lực tìm kiếm Nebula bí mật. Người nào vụng về khoa học kỹ thuật sẽ không phải lấy ra khoe khoang rồi. Giết ta, thi thể sẽ nói cho ngươi biết tất cả tin tức. Tới à, tới giết rồi ta, ngươi một cái hèn yếu giỏi bỏ. Toàn bộ Gotham đều nói ngươi là cái người nhu nhược. Tới giết ta, ngươi có gan này sao? Nebula nhịn không được chính là một hồi quát mắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.